Quý vị có thuộc bài này không ạ? Thuộc hát chung nha, còn không thuộc thì la la la cũng được, la la theo giai điệu cũng được, không quý vị. Em đâu hay biết thu đàn mà lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ mơ đôi chúng ta gặp rời, trong kia say anh vội vàng đã lãng quên em. Và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngỡ ngỡ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Oh, oh, oh. Các bạn. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh bơi trời. Mùa thu xưa đã cũng là rìa phong trên lối về. Tình mưa rơi lạnh lùng, xóa tan đi cuộc tình. Hoàn ôn tu tím khói sương chiều mơ bóng mai. Ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương thứ mắt buồn. Vầng trăng xưa im bóng, nỗi cô đơn trên phím đàn. Biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Yeah. Guitar. Mẹ đúng không ạ? Và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngỡ ngỡ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cũng là rìa phong trên lối về. Tình mưa rơi lạnh lùng, xóa tan đi cuộc tình. Hoàn hồn từ đêm khói sương chiều mơ bóng mai. Ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương đứng mắt buồn. Vầng trăng sương im bóng, nỗi cô đơn trên phím đàn. Biết em xa thật rồi, đã vội vơi trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Quý vị ơi, la la la la la la la la la la la la la. Rơi lạnh lùng, xóa tan đi cuộc tình. Chỉ hoa non từ đêm khói sương chiều mơ bóng mai. Quý vị, la la la la la, la la la la la, la la la la la la la la la la. Biết em xa thật rồi, đã phôi phai trong đời. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước. Màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi. Xin quý vị các bạn nhiều ạ, xin quý vị các bạn.